đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1009, Bạch Sử lấy lòng, góc truyện audio.com, edit, PDN, đó là một bộ công pháp. Tiểu Hoan Hoan biết mình hiện tại không có võ công, cũng không có khả năng tu luyện, nhưng trước tiên làm quen một chút động tác cũng có thể mà. Bất chi bất giác dĩ nhiên Tiểu Hoan Hoan bắt đầu luyện, thậm chí quên thời gian. Không biết có phải là ảo giác của bé hay không, công pháp kia, dĩ nhiên có một loại lực hút vô hình đối với bé. Này, cũng quá kỳ quái, trước đây bé luyện tập công pháp khác chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Người có nhìn thấy Tiểu Hoan Hoan không? Uất Trì Tà Dịch suốt ngày không thấy được Tiểu Hoan Hoan, có phần sốt ruột. Ta không có a, nữ nhân cũng rất kỳ quái, tiểu nha đầu này cả một ngày đều chạy chỗ nào rồi. Nàng lúc ban đầu, vẫn ở trong sân, rất ít đi ra. Dù sao, thân phận của nàng cũng không thể tùy ý đi lại ở nơi này. Thật ra, mình cũng đúng, ra khỏi cái nhà này, cũng không dám đi linh tinh. Chuyện này kỳ quái, con bé không thể vẫn không trở lại a. Bởi vì Tiểu Hoan Hoan mất tích lâu như vậy, Uất Trì Tà Dịch cũng không kịp ẩn giấu cái gì. Thiếu đảo chủ, ngươi, nữ nhân lúc này mới phát hiện Uất Trì Tà Dịch quá nóng nảy, chẳng lẽ là... Nàng nghi hoặc nhìn Uất Trì Tà Dịch cả giận nói. Nó không phải là tới hầu hạ chúng ta, bây giờ cũng đã lười biếng bao lâu. Mặc dù biết người nữ nhân này lá gan không lớn, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm như cũ. Vậy, ta đi tìm một chút xem. Nữ nhân vội vàng đi ra ngoài, Tà Dịch chừng ả một cái, cũng nhanh đi ra ngoài tìm người. Tìm non nửa canh giờ, vẫn không có tin tức của tiểu nha đầu như cũ. Hắc Sử, nhưng thật ra gặp Bạch Sử, Uất Trì Tà Dịch ngẩng đầu nhìn hắn, không biết hắn muốn làm cái gì. Gã Bạch Sử này, chính là cơ sở ngầm, chân chó của Long Vương. Nhưng, hắn chỉ là có chút không rõ, Bạch Sử này, có đôi khi lại cũng giúp đỡ hắn và Tiểu Hoan Hoan. Long Vương ở chỗ lão hòa thượng kia đã nửa ngày, vẫn luôn không đi ra. Bạch Sử khẽ nói, dường như lầm bầm lầu bầu. Long Vương ở tại chỗ lão hòa thượng kia, vậy Tiểu Hoan Hoan tất nhiên không cùng một chỗ với Long Vương, vậy con bé đi đâu rồi chứ? Hắc Sử, nhìn Tà Dịch không tiếp tục đi, Bạch Sử bỗng nhiên sán lại, khẽ nói. Nếu là có một ngày, Long Vương thực sự bị. Hắc Sử, ta biết ngươi đã không sao, nhưng ta vẫn luôn không vạch trần ngươi. Bạch Sử vẫn nói rất nhỏ giọng như cũ, trong lòng Uất Trì Tà Dịch căng thẳng, Bạch Sử này có ý gì? Đây là thử, hoặc cũng là, ta không hiểu ngươi định nói cái gì. Uất Trì Tà Dịch vẫn bình tĩnh nói như cũ, Bạch Sử cười ha ha. Nếu thật có một ngày như vậy, hy vọng Hắc Sử, để cho ta một con đường sống. Đây là, Bạch Sử nói xong, đã phải rời khỏi. Uất Trì Tà Dịch khẽ nhếch môi, luôn cho là Bạch Sử đối với Long Vương đủ chân thành, nhưng lúc này xem ra. Ý tứ của hắn ta, chẳng lẽ là cũng biết tình trạng của Long Vương. Thật ra, bây giờ đổi dòng cũng rất bình thường, bởi vì thời gian Long Vương và hắn ta ở chung với nhau nhiều một chút cho nên. Tình trạng của Long Vương, hắn hiểu rõ hơn chính mình. Chỉ có điều yêu cầu của hắn ta, ngược lại cũng không quá đáng. Ta muốn biết tiểu nha đầu ở nơi nào, biết hắn ta không phải là đang thử thăm dò mình, nếu không, hắn ta cũng sẽ không nói tung tích của Long Vương. Ta chỉ là nghe nói, Long Vương ngày hôm nay đi tìm tiểu nha đầu chỗ đang bế quang cách chương.